Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Minh Tú si xui ám bọc Danzo. Nói lẫy vừa nói ra khỏi miệng, Sasuke ngay lập tức sẽ hối hận. Thanh tỉnh phía sau mới phản ứng được mình nói gì đó, Sasuke xèo xèo ô ô mà nghĩ đem lời thu hồi lại, nhưng tóm lại là nước đổ khó hốt. Sasuke quân, chấm ngoặc kép, Sakura lo lắng nhìn lấy Sasuke. Hắn cảm thấy Sasuke nói xong quá phận, nhưng nàng cũng không có lập trường chỉ trích đối phương. Người hỗn đản này, Naruto tiến lên một quyền liền muốn đánh ở Sasuke trên mặt. Nói nhầm, Sasuke xuất phát từ chột dạ, cũng không có tận lực né tránh. Thế nhưng đau đớn chậm chạp còn chưa đạt tới. Nguyên lai là Naruto đã thu hồi nắm tay, xoay người đưa lưng về phía hắn ngồi trên đồng cỏ. Nếu như, chấm ngoặc kép, Naruto đưa lưng về phía Sasuke. Nếu như cha của ta cũng cho ta làm ta không muốn sự tình, ta đây nhất định hung hăng cho hắn một quyền. Nếu như hắn cũng có lời của cha. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh. Temari hỏi Sakura, không sao chứ? Hai người bọn họ, cùng tiểu hai tử tựa như nói ầm ĩ liền tương đương xào. Bọn họ thường thường như vậy. Không có, không quan hệ, lập tức hòa hảo rồi. Bên trong Sakura, từng cái muốn nháo dạng nào a? Động một chút là cãi nhau. Phiền chết đi được. Kế tiếp trong hình ảnh, Uchiha nhất tộc tư mật hội nghị càng thêm nhiều lần. Hết thảy đều ở Konoha cao trong khống chế. Danzo hướng đệ tam Hokage đưa ra tiên hạ thủ vi cường. Thế nhưng đệ tam vẫn như cũ hy vọng có thể dùng càng phương thức ôn hòa giảm bớt Uchiha nhất tộc cùng Konoha rằng có quan hệ. Hắn yêu cầu ngoài cửa Uchiha Shisui tiến đến, cũng đem chính mình cùng Shisui kế hoạch nói cho Danzo. Đệ tam mục Hokage, lần sau Uchiha hội nghị Shisui sẽ tham gia. Đồng thời nếu như Uchiha Fugaku thật muốn mưu hoa chính biến lời nói. Chấm ngoặc kép, Shisui, ta sẽ sử dụng Koto Amasukami. Đây là ta mang Gekio Serinyan nhãn lực. Có ở đây không bị phát hiện tình huống bên dưới thao túng mục tiêu. Từ trên căn bản cải biến mục tiêu tư tưởng cùng ý chí. Chỉ cần sử dụng Koto Amasukami sửa đổi Uchiha Fugaku tư tưởng. Như vậy thì có thể thôi động bên ngoài cải biến Uchiha. Do đó cải biến Konoha. Cải biến Konoha cùng Uchiha giữa mâu thuẫn. Senju Tobirama, không hổ là kính tôn tử. Cái tuổi này cũng đã sở hữu Mangekyo cấp bậc thực lực sao? Hắn vỗ vào Shisui trên vai. Ngươi cực khổ, địch nhiều ta ít. Ở loại này tình huống bên dưới cải biến nhất tộc cùng thôn mâu thuẫn nói dễ vậy sao? Còn lại nhẫn thôn làm bọn họ nghe được Seragon cũng không phải chỉ là tam câu ngọc đơn giản như. Vậy lúc, lập tức đem cái này thành tựu tình báo trọng yếu thu tập. Seragon lại còn có Mangekyo Serinyan vừa nói. Thật bất khả tư nghị. Nếu như ta không có đoán sai. Tựa hồ là mỗi cái giác tỉnh Mangekyo Serinyan Uchiha. Bọn họ nhãn thuật năng lực đều cũng không nhất định tương đồng. Thiên A, đây chẳng phải là cùng rút thưởng giống nhau. Quả thực không thể tin tưởng. Nhẫn giới cư nhiên có loại này lực lượng. Chấm ngoặc kép, còn có cái kia Uchiha Shisui năng lực. Chấm ngoặc kép, mặt nạ nam, thủy quốc làng sương mù, vụ ẩn ninja, chẳng lẽ là đã khống chế Mizuki đại nhân chính là loại lực lượng này. Mây Terumi, Koto Amasukami, đúng là đáng sợ năng lực, Thanh cũng có chút không nắm chắc được, chẳng lẽ là tình báo có sai. Trên thực tế Uchiha Shisui cũng chưa chết, cái kia mục đích của hắn là cái gì? Có người lập tức đưa ra nghi vấn. Chẳng lẽ là Uchiha Shisui muốn thống nhất nhẫn giới? Hành, dùng ảo thuật thống nhất nhẫn giới. Cũng thực sự là chỉ có Uchiha có thể nghĩ ra được. Một vị từng cùng Uchiha đã từng quen biết vụ nhẫn bất mãn bình luận. Mây Terumi, hiện nay vẫn như cũ không cách nào cùng Mizuki đại nhân bắt được liên lạc. Nàng làm một cái, quyết định trọng đại. Nhìn xong lần này hình chiếu, từ ta thành tựu đại lý, thay thế Mizukage đại nhân dự họp Konoha ngũ ảnh hội đàm. Trên thực tế đây là nhiều ngày phía trước, làng sương mù trưởng lão cũng đã để cho nàng làm tốt giác ngộ. Mây Terumi đại nhân, chấm ngoặc kép, cái kia toàn bộ liền xin nhờ ngài. Trong ấn tượng, đệ tam cùng Danzo hai người vẫn ở chỗ cũ bởi vì Uchiha một chuyện bên trên lý niệm bất đồng mà dựa vào lý lẽ biện luận. Danzo, cải biến một cái Uchiha Fugaku, chỉ sợ là không thể bình tức toàn bộ Uchiha nhất tộc bất mãn. Đệ tam lại cho rằng, không phải, chỉ cần Uchiha nguyện ý cải biến, chúng ta đây cũng có thể cải biến. Sau đó hẳn là cải thiện Uchiha nhất tộc đãi ngộ. Hỏa quốc Konoha ẩn thôn Koto Amasukami sao? Thực sự là lợi hại lại đặc thù nhãn lực. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama tán thưởng nói. Không biết mình bang nhân cõng cái bát tô Uchiha Shisui. Đệ tam mục đại nhân nói chính là ta ngay lúc đó nguyện vọng. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama cùng Hiruzen Sarutobi nhíu nhíu mày. Thấy Uchiha Shisui đem Seragon đối với chuẩn ảnh giống như bên trong Danzo. Liền đại khái trong lòng có sở hiểu rõ tiếp tục xem phim. Đệ số 44 sân diễn luyện. Trung ương tháp phụ cận. Sasuke và Naruto nằm ở chiến tranh lạnh trạng thái. Hai người cách thật xa. Sasuke ngẫu nhiên len lén liếc Naruto bên kia liếc mắt. Danh nhân thì hoàn toàn không muốn phản ứng đến hắn. Sasuke có từng điểm hoảng sợ. Biết tự mình nói sai. Lại kéo không xuống khuôn mặt xin lỗi. Sakura lúng túng dàn xếp. Trước cùng nhau xem hình chiếu A. Nhìn xong hình chiếu chúng ta liền đi về nghỉ. Các loại, chờ, lão sư thông biết chuẩn bị trận thứ 3 cuộc thi. Iruka khoa tay múa chân lấy ăn mì sợi động tác. Đúng rồi, chờ sau đó ăn chung cái mì sợi. Lão sư mời khách bao ăn no. Naruto hướng về phía Sasuke phương hướng dùng sức hanh. Một tiếng, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh, hoàng hôn mặt trời lặn. Danzo đơn độc đem Uchiha Shisui gọi vào một chỗ từ đường trước. Danzo đi thẳng vào vấn đề. Nếu như ngươi đối với Fugaku thi triển nhãn thuật, thuyết phục Uchiha, thế nhưng làng lại không có thay đổi nói. Ngươi sẽ làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Shisui đầy đủ tín nhiệm lấy Konoha. Tín nhiệm lấy Hokage. Hokage đại nhân đáp ứng rồi ta. Nhất định sẽ có chút cải biến. Đối với lần này ta cũng không hoài nghi. Danzo tự nhận là không giống Hiruzen Sarutobi cái dạng nào ngây thơ. Giấu sâu ở căn bộ hắn càng hiểu rõ lòng người. Mặc dù là đệ tam du thuyết, những thôn dân kia đối với các ngươi ngờ vực vô căn cứ cùng kiêng kỵ cũng như trước sẽ không dễ. Giang tiêu thất, Naruto ngồi dưới đất khí hò hét giận dỗi. Không đi làm sao biết a? Xú lão đầu. Nếu như là hắn mà nói, nghĩ đến biện pháp liền nhất định sẽ nỗ lực làm, đem hết toàn lực, nói được thì làm được. Shisui cũng minh bạch Danzo theo như lời đạo lý, thế nhưng nhất định cần phải có một phương trước làm ra cải biến. Sau đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng không đợi Shisui nói hết lời, Danzo lần nữa tranh đoạt đàm phán nhịp điệu. Đây chẳng qua là một vấn đề, giống như ta vậy rất đa nghi nhân. Là tuyệt đối không thể đơn giản cải biến ý tưởng. Ngoặc kép, đến lúc đó, ngươi sẽ phải làm gì đây? Shimura Danzo âm trầm lần nữa tạo áp lực bức bách Shisui cho ra đáp án. Konoha ẩn thôn bình dân. Thật là một ngoan cố lão đầu a uy. Nói cẩn thận, dù nói thế nào cũng sẽ không đối với bình dân ra tay đi. Dù sao cũng là Konoha cố vấn đoàn trưởng lão. Người bên cạnh lắc đầu. Không lại tiếp tục cái đề tài này. Còn lại ẩn thôn biết Shimura Danzo làm người Onoki lắc đầu. Cái kia thuấn thân Shisui sợ là giữ nhiều lành ít. Làng cát trưởng lão. Hành. Lão phu đến không cho là Danzo có lỗi. Dù sao nếu có cái gì muốn xâm hại đến thôn lợi ích nói. Chấm ngoặc kép. Bên cạnh ninja len lén nhìn xa nhẫn trưởng lão liếc mắt. Hầu hết thời gian. Vấn đề giống như vậy. Đặt ở chính mình nhẫn thôn bên trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, thế nhưng giống như vậy xem phim thời điểm, đứng ở người thứ ba góc độ suy nghĩ câu hỏi, sẽ phát hiện cố chấp thủ mấy trưởng lão, cố vấn nhóm ý kiến mới. Chỉ có, thực sự chí mạng, cho dù bọn họ cũng là vì thôn phát triển, nhưng loại này hành vi xác thực không khỏi khiến người ta quá mức thất vọng đau khổ. Xì xui, thế nhưng, Danzo đại nhân, chấm ngoặc kép, ở tra tấn cùng áp bách kinh nghiệm bên trên vượt xa quá Xì xui, Danzo cũng không cho hắn cơ hội suy. Tính, đến lúc đó, người cũng biết đối với lão phu sử dụng bóp Koto Amasukami đúng không? Ngoặc kép, Xì xui, ta, chấm ngoặc kép, Danzo tên kia, cái này căn bản cũng không phân rõ phải trái nha. Lần sau thừa nhìn thấy hắn, nhất định, chấm ngoặc kép, Hòa Quốc đại danh gõ cây quạt nhỏ, tức giận đến ỏn ẻn lấy tiếng nói oán giận người đi theo hầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài phía trước còn nói hy vọng lần sau cùng Konoha Hokage gặp thời điểm. Cái kia tướng mạo đáng sợ Danzo không muốn theo tới đâu. Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng hỏi. Hỏi chính là muốn đánh học sinh. Nhưng mà Danzo càng ngoài người trở ra cử động vẫn còn ở phía sau. Đứng ở hai vị Hokage bên cạnh thân, có thể phục sinh Xì xui nắm chặt nắm tay. Trong hình ảnh Danzo đột nhiên ném ba tong, cư trú hướng Uchiha Xì xui đánh tới. Người cái kia Seragon, lão phu thu. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Két, két, ngoặc kép. Xì xui, hôm nay cập nhật, một, hạn định, cầu đặt hàng, bắn mọi người, đầu tháng, vé tháng cùng hoa hoa đô thanh linh, cầu mọi người, khất, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm, mùi máu tanh, hùng ca đại Việt.